Magician trong thế giới comic. Chương 44, biểu hiện kinh diễm, cầu thu gom, cầu đề cử. Góc truyện audio.com. Chấm, cẩu vật, Noe nội tâm thực sự là thầm mắng không ngừng. Này thật đúng là một cái cẩu vật. Voldemort này một tay, quả thực chính là đem Noe vào chỗ chết khanh. Mặc kệ hắn đến cùng là vô tình hay là cố ý, hắn lời nói này cũng làm cho Noe khó có thể tiếp thu. Để Noe gia nhập hắn, liền hắn này tấm đức hạnh, mà lại nói lời này vẫn là bằng hữu của chính mình cùng với Mac giáo sư. Người con mẹ nó coi ngươi là Orochimaru sao? Noe có chút tức giận đến muốn cười. Có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Mặc kệ cái tên này vô tình hay là cố ý, chân tâm hay là cố ý, Noe đều quyết định phải cố gắng cho hắn một bài học. Một cái du đãng linh hồn. Dù cho ngươi khi còn sống mạnh hơn, hiện tại ngươi cũng chỉ là một cái người chết. Mà đối phó người chết, Noe cũng không phải là không có biện pháp. Hắc ma pháp trong phòng ngự hô thần bảo vệ chính là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng Noe nhưng không dự định làm như vậy. Giả như là hoàn chỉnh Voldemort linh hồn, Noe chỉ sợ cũng như vậy lựa chọn. Thế nhưng đồ chơi này chỉ là một cái mảnh vụn linh hồn. Nhược cũng đúng là đủ có thể. Vì lẽ đó Noe có phương pháp khác tới đối phó hắn. Nghĩ rõ ràng những này sau, Noe nguyên vốn có chút cứng ngắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ồ, ta có thể thu được cái gì? Bất kỳ ngươi có thể nghĩ đến. Voldemort âm thanh vẫn đáng sợ. Thế nhưng tựa hồ nhiều hơn một chút mê hoặc tính. Sức mạnh, quyền thế, hay hoặc là vô cùng tri thức. Chỉ cần ngươi đồng ý, tương lai ngươi đều có thể thu được. Noe, Hermione có chút sốt sắng nhìn Noe. Nàng thật sự rất lo lắng Noe sẽ làm ra cái gì lựa chọn sai lầm. Mac cùng Harry cùng với Ron cũng gần như. Có điều Mac vẫn tương đối bình tĩnh. Harry cùng Ron thì lại biểu hiện có chút kích động. Bọn họ đã móc ra đũa phép. Giả như Noe đáp ứng rồi bọn họ liền dự định phát động công kích. Cái nào sợ bọn họ biết cũng sao có bất kỳ điều dùng. Đúng là Ravenswap ba người cùng Annie không có bất kỳ phản ứng. Tuy rằng Annie có chút cau mày. Thế nhưng hắn biết Noe tình huống. Hắn có thể không cảm thấy Noe gặp tin Voldemort chuyện ma quỷ. Mà kết ba người thì lại hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể. Noe có bao nhiêu chán ghét Slytherin cái kia một bộ bọn họ cũng không phải không biết. Dù cho lại có thêm mê hoặc tính thì lại làm sao? Vốn là không phải bạn đường. Quản ngươi ở làm sao mê hoặc, đều là không cố gắng. Đương nhiên, nên chú ý vẫn là chú ý, bởi vì bọn họ đều phát hiện tựa hồ Voldemort lời nói tựa hồ dùng chút phép thuật. Này để bọn họ không thể không cẩn thận. Thật sao, cũng thật là mê người đây. Noe chậm rãi từ Mac giáo sư bên người đi ra. Sau đó trực diện này cái kia bôi đen yên. Thế nhưng ngươi tựa hồ quên một chuyện. Ồ, chuyện gì? Ta nhưng là Muggle sinh ra đây. Ngu xuẩn, Noe hiện tại đã chẳng muốn ở ngụy trang sắc mặt của chính mình. Hắn trực tiếp đem mình khó chịu hoàn toàn triển lộ ra. Cẩu vật, người con mẹ nó hố ta còn hy vọng ta cho ngươi sắc mặt tốt xem. Người cái kia chết tiệt ý nghĩ. Ở trong mắt ta quả thực cùng cức chó như thế. Người vẫn muốn nghĩ ta gia nhập. Quả thực rồi cùng đồ con lừa không có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi có phải là chết quá lâu? Liền đầu óc của ngươi đều toàn bộ biến thành đại Tây Dương bên trong cá mặt trăng trứng. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi là châu phi lửng mật. Noe tốc độ nói cực nhanh. Không chút nào cho Voldemort bất kỳ cãi lại cơ hội. Mà Mac giáo sư, kết mọi người thì lại hoàn toàn bị Noe cho làm cho khiếp sợ. Đối mặt truyền thuyết bên trong người bí ẩn lại còn trực tiếp mở mắng. Lão huynh, người thật là khốc a, càng để bọn họ không nghĩ tới chính là. Noe đang mắng xong sau khi lại trực tiếp móc ra đũa phép. Phảng Ono Á biết Voldemort sẽ động thủ như thế. ở hắn mới vừa dụ ra đũa phép thời điểm, đoàn kia khói đen biến thành bóng người bay thẳng đến Noe đánh tới. Có thể để bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là Noe thi pháp tốc độ cực nhanh. Ngay ở này khói đen tức sắp vọt tới trước mặt bọn họ trước, Noe liền trực tiếp cướp ở Mech giáo sư ra tay rồi. Lumos, theo Noe ma lực dẫn vào, chói mắt mà lại ôn hòa như là mặt trời ánh sáng lộng lẫy trong nháy mắt tung khắp cả phòng. Mà đoàn kia khói đen cũng lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Cái kia khàn giọng mà lại lăng liệt đến dường như địa ngục truyền đến gào thét. Bất kể là ai cũng có một loại tê cả da đầu cảm giác. Có điều rất nhanh, âm thanh này liền càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng chậm rãi biến mất. Chỉ có không khí bên trong còn tràn ngập một luồng mùi thúi khét. Cùng với cách đó không xa vẫn ngã vào trong vũng máu Quy Rồ. Sự tình, đại khái chính là như vậy. Noe mọi người đàng hoàng đứng ở Dumbledore văn phòng bên trong. Nhìn trước mắt cái này già nua ông lão. Bọn họ mỗi một người đều ngoan ngoãn xem con mèo như thế. Dù cho là đến từ Gryffindor Harry cùng Ron, cũng là ngoan ngoãn không được. Coi như trước mắt ông lão này vẻ mặt vô cùng ôn hòa. Hiện tại đã là sự tình phát sinh ngày thứ hai. Ở ngày hôm qua Noe đánh ngã Quy Rồ đồng thời đem Voldemort mảnh vụn linh hồn cho thiêu đến sạch sành xanh sau. Mech mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao đồng thời đem bọn họ trực tiếp trở về từng người gian phòng. Cảnh cáo bọn họ một phen không muốn khi theo liền ra ngoài. Nàng liền lập tức triệu tập sở hữu giáo sư mở hội. Thuận tiện đem Quy Rồ ném đi Saint Mungo phép thuật thương bệnh viện. Chờ sáng sớm hôm nay Dumbledore giáo sư hiện thân sau. Nàng liền không thể chờ đợi được nữa đem Noe mọi người toàn bộ cho vồ tới. Không có cách nào bọn họ chỉ có thể khỏe mạnh giải thích một hồi tình huống cụ thể. Càng là Noe. Hắn không thể không giải thích cặn kẽ một hồi chính mình làm sao dựa vào một cái năm nhất học sinh ma lực. Liền đánh ngã Quy Rồ giáo sư cùng với Voldemort mảnh vụn linh hồn. Vì lẽ đó Noe rất lưu manh đem mình làm sao làm nổ Quy Rồ tâm thái. Sau đó ở hắn cảm thấy Dumbledore sắp đến tình huống lựa chọn chạy trốn sau. Lại là làm sao đánh lén hắn toàn bộ nói rồi một lần. Mãi đến tận vừa nãy hắn mới toàn bộ nói xong. Dumbledore giáo sư, chúng ta xin thề, sự tình xác thực liền như Noe nói tới như thế. Nhìn trầm mặc không nói Dumbledore giáo sư, kết mọi người hơi hơi sốt ruột. Cuối cùng bọn họ nhìn nhau một cái sau kết nhắm mắt chiếm bỏ ra đến vì là Noe làm chứng. Bọn họ thật là lo lắng Dumbledore giáo sư hiểu lầm rồi. Như vậy Noe liền xui xẻo. Ta đương nhiên tin tưởng Fresno tiên sinh nói. Bọn nhỏ các ngươi không cần kích động. Dumbledore phục hồi tinh thần lại. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa nãy hắn quả thật có chút thất thần. Ngược lại không là hắn không tin tưởng Noe lời nói. Ngược lại cái tên này toàn bộ hành trình nhìn. Làm sao có khả năng gặp không tin tưởng đây? Coi như không thấy. Hắn chẳng lẽ còn không tin tưởng Mech lời nói. Tối hôm qua Mech đã hướng về hắn báo cáo quá đây. Hắn sở dĩ thất thần. Hoàn toàn là hắn bị Noe biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Trước Harry cũng đã nói. Là hắn chủ động cùng John tìm Noe bọn họ hỗ trợ. Sau đó đem Noe cho phân tích của bọn họ nói rồi một lần. Ở kết hợp Noe đối mặt Quy Rồ cùng với Voldemort mảnh vụn linh hồn lúc biểu hiện. Hắn thật sự phát hiện giả như thật sự có cái gì Chúa cứu thế. Như vậy hắn cũng có cảm thấy nhất định là Noe. Thông minh, bình tĩnh, tri thức phong phú, có kiên định ý chí. Sẽ không bởi vì nguy hiểm cùng hoảng sợ đi khuất phục cùng hắc ám. Những này phẩm chất ở Dumbledore xem ra. Coi như là thành niên phù thủy đều chưa chắc hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng chúng nó nhưng toàn bộ xuất hiện ở một cái năm nhất học sinh trên người. Điều này làm cho Dumbledore làm sao không đi suy nghĩ. thế giới này có phải là thật hay không, có Chúa cứu thế đồ chơi này. Có điều rất nhanh, Dumbledore đã không cần suy nghĩ. Bất luận có hay không, Noe đều là một cái hợp lệ mà lại học sinh ưu tú. Một cái để hắn cũng không nhịn được bất công học sinh. Xem ra, thật sự cần phải chăm chỉ bồi dưỡng hắn một phen. Đồng thời cũng phải cố gắng bảo vệ hắn, cách chương.